không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 220. Huyết dẫn thuật, khái khái, không nghĩ, lão tổ xin ngài ngàn vạn đừng nói cho ta. Dù sao, Lâm Thiên còn tuổi trẻ, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền tráng niên mất sớm. Cái này lúc điều chỉnh tâm tình trở về, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới bị Lâm Bối lộng không có Hỏa Ma Vương, liền tò mò hỏi lão tổ, không biết cái kia Hỏa Ma Vương ngài đưa hắn lộng đi đâu trong? Hỏa Ma Vương ở chỗ này đây, vừa nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuyên chở Hỏa Ma Vương cho cốt cùng nhục thân bọt không gian tiểu cầu xuất hiện ở Lâm Bối trong tay, theo sau sẽ bên ngoài nhét vào Lâm Thiên trước mặt nói đạo. Lâm Thiên tiếp nhận không gian tiểu cầu về sau, xem trong khi liếc mắt tình trạng, phát hiện cái này Hỏa Ma Vương thân thể đã hóa thành thịt nát, chẳng qua linh hồn còn tồn tại, chỉ bất quá cái này linh hồn tựa hồ có điểm cổ quái. Lão tổ, cái này Hỏa Ma Vương linh hồn là thế nào? Vì sao ta cảm giác hắn linh trí hoàn toàn không có? Nói cho ngươi giống nhau, mặt chữ thượng ý nghĩ. Lâm Thiên nghe vậy, hít vào một hơi, Hỏa Ma Vương là ai? Hơn 2 vạn năm trước, tung hoành vũ trụ đại ma vương, cái này chủng tồn tại, dĩ nhiên rơi vào một cái linh trí hoàn toàn không có hạ tràng. Không thể không nói, Lâm Thiên thập phần bội phục Lâm Bối thực lực. Quả nhiên, quản ngươi như thế nào uy vũ, bá đạo, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chính là người em trai. Bất quá, căn cứ Lâm Thiên lý giải, Lâm Bối bắt lại, đồng thời hành hạ cái này Hỏa Ma Vương, chẳng qua là Hỏa Ma Vương một cái bản mệnh thân ngoại hóa thân. Nói cách khác, chân chính Hỏa Ma Vương vẫn như cũ bên ngoài tiêu dao. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên nhìn về phía Lâm Bối nói ra, lão tổ, ngài bắt được, chỉ là Hỏa Ma Vương một cái bản mệnh thân ngoại hóa thân. Hắn chân thân bây giờ còn ở bên ngoài tiêu dao, chỉ có bắt được cái này Hỏa Ma Vương bản thể, tài năng đủ ngăn chặn hậu hoạn. Thật sao? Không sai, lão tổ, ta có nhất thuật pháp, có thể bằng vào Hỏa Ma Vương trên người huyết nhục, tìm được Hỏa Ma Vương bây giờ chỗ ở vị trí. Cái gì thuật pháp? Thuật này pháp tên là huyết dẫn thuật, cần đối phương huyết nhục làm môi giới. Lâm Bối nghe vậy gật đầu, đem không gian tiểu cầu bóp nát về sau, chỉ thấy Hỏa Ma Vương thịt nát rớt xuống đất lên, mà ở rơi xuống một khắc kia, xa ở Thần Long Đế Quốc ra Hỏa Ma Vương lòng có cảm giác. Bản mệnh thân ngoại hóa thân tất cả ký ức, giờ khắc này toàn bộ trào hiện tại Hỏa Ma Vương trong đầu. Đáng chết, không nghĩ tới nội vũ trụ bên trong lại có cái này đẳng cấp siêu nhiên tồn tại. Nhất định trốn, không đúng, trốn là nhất định phải trốn. Bất quá, bọn họ sở hữu huyết dẫn thuật, có thể truy tung ta vị trí chỗ. Nhất định lợi dụng thuật pháp, trước giả chết, tránh thoát đi lại nói. Theo về sau, chỉ thấy nguyên bản xanh long hoạt hổ Hỏa Ma Vương, giờ khắc này hóa thành một đống khô lâu, ngã vào tại chỗ, cho dù có người đi ngang qua nơi đây, chứng kiến Hỏa Ma Vương khô lâu, cũng bất quá sẽ cho rằng, đây là một bộ đáng thương, bị vứt bỏ hài cốt. Lâm Thiên bên này, Lâm Thiên lợi dụng huyết dẫn thuật, lấy Hỏa Ma Vương lưu lại huyết nhục làm môi giới, bắt đầu lợi dụng huyết dẫn thuật cuối cùng. Chỉ bất quá, cuối cùng đến một dạng thời điểm, đột nhiên truyền đến tin tức, Hỏa Ma Vương linh hồn đã tiêu tán trên thế gian bên trên. Tại sao có thể như vậy? Cái này Hỏa Ma Vương chết. Chết, không sẽ là giả chết chứ? Dù sao, đối với giả chết, Lâm Bắc nhưng là có kinh nghiệm. Thế gian này, giả chết bảo mệnh chi pháp vô số kể. Hỏa Ma Vương thân là cửu đại ma vương chi thủ, tung hoành nội vũ trụ nhiều năm, làm sao sẽ không có một ít bảo toàn tánh mạng thủ đoạn đâu. Hơn nữa, Lâm Thiên Đầu này lợi dụng huyết dẫn thuật truy tung. Cái này nhất đầu hỏa ma vương liền đã chết. Cái này sẽ không để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Giả chết, có thể, bất quá ta tu vi không đủ để cho ta truy tung đến hỏa ma vương. Cho nên không pháp tìm được hắn vị trí. Ngươi đem huyết dẫn thuật truyền cho ta. Ta tới thử xem, nghe được Lâm Bối lời nói về sau. Lâm Thiên bắt đầu chia cắt một khối thần hồn, đem bên ngoài chế tác vì thần hồn truyền thừa, đưa cho Lâm Bối. Lâm Bối nhận lấy về sau, nhìn trước mắt, cái này lúc nào cũng có thể tiêu tán thần hồn truyền thừa. Đột nhiên nghĩ đến truyền thừa thủy tinh chế tạo phương pháp. Chỉ bất quá, truyền thừa thủy tinh có thể liên tục, mà cái này thần hồn truyền thừa, phòng chừng chịu đến một ít ngoại lực trùng kích, có thể thì sẽ tan vỡ, đem bên ngoài hấp thu về sau. Liên quan tới huyết dẫn thuật sử dụng phương thức, giờ khắc này trào hiện tại Lâm Bối trong đầu, chỉ thấy bên ngoài lợi dụng thần hồn lực, bọc lại một khối trong đó huyết nhục về sau. Huyết dẫn thuật thi triển ra, không nhiều lắm lúc, Lâm Bối liền chứng kiến. Xa ở thần long đế quốc bên ngoài, một viên bị hừng hực liệt diễm bao vây tinh cầu. Cái này hỏa ma vương liền ở chỗ đó. Bất quá, làm sao không thấy được hắn? Lâm Bối đình chỉ huyết dẫn thuật về sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hỏa ma vương chỗ ở vị trí. Suy nghĩ một hồi về sau, Lâm Bối nhìn về phía Lâm Thiên nói ra, người trước mang trên Lâm Vô Bạch, phản hồi đế tinh trước. Cái này hỏa ma vương chuyện tình giao cho ta xử lý. Đã huyết dẫn thuật thi triển về sau chứng kiến viên tinh cầu này, như vậy cũng liền nói rõ hỏa ma vương khẳng định nằm ở viên tinh cầu này bên trên. Có thể hỏa ma vương sử dụng có chút bí pháp, tạm thời trốn đi mà thôi. Chẳng qua đừng lo, chỉ cần Lâm Bối đi tới viên tinh cầu này bên trên, lợi dụng ứng long chi đồng kiểm tra, hết thảy tất cả đều trốn không thoát Lâm Bối ứng long chi đồng. Lão tổ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tuy là tự gia lão tổ tông thực lực siêu nhiên, bất quá nằm ở đối với trưởng bối quan ái cùng quan tâm, vẫn là dặn một câu tương đối khá. Biết, ta ngược lại thật ra không có quan hệ. Quan trọng là các ngươi, thực lực của các ngươi kém như vậy, nếu như ở nửa đường trên ra điểm đường rẽ, ta cũng không khuôn mặt theo ta đệ giao phó. Lâm Thiên nghe vậy, vẻ mặt mộng bức, thực lực của hắn yếu. Tốt đi, ở Lâm Bối trước mặt, hắn thực lực xác thực yếu, có thể không thấy được cái này không ai bì nổi hỏa ma vương. Ở gặp phải Lâm Bối về sau, không đến mấy giây, liền đã biến thành thịt nát sao? Đa tạ lão tổ quan tâm, ta trước mang theo Vô Bạch tiểu tử này đi. Đúng, đến đế tinh về sau, ngươi đem Vô Bạch tiểu tử này ném cho ta bản tôn là được. Bản tôn biết nên làm như thế nào. Nói đồng thời, đi tới Lâm Thiên trước mặt, một đạo hư không năng lượng đánh vào Lâm Thiên trên tay bao cổ tay. Nguyên bản ảm đạm xuống bao cổ tay, giờ khắc này trong nháy mắt bổ sung năng lượng, có thể tái chiến cái đo đếm trăm hiệp. Phải, lão tổ, hướng Lâm Bối nói một câu về sau, nhìn trong tay bao cổ tay, hóa thành một đạo lưu quang, hướng đế tinh chạy đi. Mà Lâm Bối cũng tại lúc này bắt đầu cùng bản tôn liên tiếp, đang ở điều giáo, hai cái ngốc nghếch đồ đệ Lâm Bắc cảm nhận được Lâm Bối triệu hoán, cũng bắt đầu tiếp thu bắt đầu tin tức. Không nghĩ tới nội vũ trụ bên trong, dĩ nhiên cũng có cái này vực ngoại loài bò sát khí tức. Lâm Bối, đi đem cái kia vực ngoại loài bò sát cho mang tới trước mặt của ta. Nhớ kỹ, không muốn làm chết, ta muốn đưa hắn thu tập, làm một chuỗi, vòng tay. Lâm Bối tiếp thu được tin tức về sau, đáp lại thu được, theo sau phá vỡ hư không, trốn vào trong đó, hướng hỏa ma vương vị trí chạy đi. Hơn 10 phân chung về sau, chỉ thấy hỏa ma vương chỗ ở tinh cầu lên, hư không vết rách đột nhiên phá vỡ, Lâm Bối thân ảnh xuất hiện ở trên khoảng không. Cảm nhận được Lâm Bối phủ xuống Hỏa Ma Vương bảo trì bất động, làm cho cảm giác tựa như một bộ thông thường khô lâu một dạng. Mà Hỏa Ma Vương tác thì là đối đãi ở một cái từ hàng vạn hàng nghìn khô lâu địa phương sở tại đời. Phóng tầm mắt nhìn tới, bạch cốt lũy lũy, răng khắp nơi, ai cũng sẽ không phát hiện. Nơi đây dĩ nhiên tồn tại nội vũ trụ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Hỏa Ma Vương. Cái này lúc, Lâm Bối lợi dụng ứng long chi đồng, bắt đầu quan sát cả viên tinh cầu. Khi thấy một cái địa phương nào đó thời điểm, khuôn mặt sắc vui vẻ, theo sau la lớn, tìm được ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.